Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 37, quỷ dị bóng người. Ma pháp trận nhỏ mà đẹp đẽ, Trần Binh bốn người đối ma pháp trận chưa quen thuộc, xem cũng không được gì, chỉ là tiến một bước ngồi vững suy đoán của bọn hắn ma pháp lá chắn là người làm thiết trí. Không là đơn thuần trò chơi thiết lập, tìm cũng không được gì. Bốn người từ cái trong thạch động đi ra, thấy lớn tảng đá lớn ở ngoài những cái kia thủy tinh tiêu xài đã dồn dập khô héo đổ trên mặt đất. Bọn chúng rễ cây xem ra là cùng đá quý tiêu xài liền cùng một chỗ. Chịu đá quý tiêu xài ảnh hưởng, đá quý bỏ ra sự tình, chúng nó cũng toàn xong đời. Trần Binh mở ra những này khô héo thủy tinh tiêu xài, nhưng mà trừ một chút thật nhỏ đá quý mỏ mảnh ở ngoài, không tìm được vật hữu dụng. Tốt, La thiếu gia, đi tìm bảo thạch thú đi, làm trễ nải không thiếu thời gian, nếu như bị người nhanh chân đến trước nhưng sẽ không tốt. Không sợ, hẳn là khoảng cách không phải quá xa, La Tiêu cũng không phải là quá lo lắng. Khoáng độc cự xà boss rời đi xào huyệt của mình về sau, mang theo một đám tiểu đệ hướng về phía mặt đất quặng mỏ chạy như điên. Mặt đất quặng mỏ người chơi số lượng cũng không ít, thấy khoáng độc cự xà boss không khỏi đều là một tràng thốt lên. Nhưng mà chỉ cần không phải chủ động trêu chọc nó, khoáng độc cự xà boss cũng sẽ không để ý tới trên đường người chơi. Chỉ là từ người chơi bên người đi qua, nhưng nếu là có người không có mắt, xuất thủ trước, liền sẽ bị khoáng độc cự xà boss 2-3 ngụm xương độc trực tiếp dây mất. Tới quặng mỏ người chơi phần lớn vì đào quáng, giết quái vật còn không nhiều, đẳng cấp rất thấp, số người lại nhiều cũng không phải khoáng độc cự xà boss đối thủ. Khoáng độc cự xà boss không cố kỵ gì, tại Trần Binh cưỡng ép hủy đi ma pháp lá chắn lúc, khoáng độc cự xà boss bộ pháp ngừng lại, quay đầu nhìn một cái sao huyệt chỗ phương hướng, đường hầm còn tốt nó chạy nhanh, bằng không thì đoán chừng hiện tại đã ngỏm củ tỏi. Chỉ là khiến cho khoáng độc cự xà kỳ quái là, loại trừ nó bên ngoài, tại sao huyệt của nó phụ cận, hẳn là còn có một cái tên to xác cùng nó cùng một chỗ chung nhau canh chừng những cái kia đá quý. Mới đúng, nhất là nó ngủ đông lúc, cái kia tên to xác càng không nên rời xa, nhưng nó khi tỉnh lại là không có tên to xác bóng dáng. Bằng không thì cùng cái kia tên to xác liên kết, nó cũng không trở thành cảm thấy có nguy hiểm tính mạng mà lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà không trốn đều chạy trốn, khoáng độc cự xà thấy nó hết sức có cần phải rời đi cái này quặng mỏ. Khác tìm sao huyệt, ở đây đã không an toàn, mang theo một đám tiểu đệ, khoáng độc cự xà thật nhanh rời đi. Cùng lúc đó, quặng mỏ chỗ sâu, khoáng độc cự xà nghĩ cái kia tên to xác đang cùng một đoàn bóng đen giằng co. Âm u tia sáng dưới, này một đoàn bóng đen mặc dù đứng vững, nhưng thân thể giống như là đang chậm rãi nhúc nhích, hết sức quỷ dị. Nhất, cuối cùng một cơ hội, đem cái kia vương miện giao ra, không, bằng không thì ta sẽ giết chết ngươi. Bóng người màu đen dùng cà lam thanh âm nói ra, này là nhân loại thanh âm, nhưng mà ăn sống phát ra rất cố hết sức. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện này màu đen là một cỗ chất lỏng ngưng tụ mà thành. Lúc nói chuyện thân thể đang không ngừng hơi hơi phát động. Phát ra như thế thanh âm cũng liền không kỳ quái. Giống, tại chất lỏng bóng đen đối diện tên to xác, nó phát ra một tiếng uy nghiêm gầm thét. Đây là một đầu loại hình chứ danh anime long miêu tên to xác. Nhưng cùng long miêu khác biệt chính là, nó thân cao hơn 2 mét, toàn thân là trong suốt chạm lam bảo thạch, liền trên người lông tóc, đều là giống từng sợi đá quý màu xanh lam kim châm. Không thể nghi ngờ là một đầu bảo thạch thú. Tại đây chạm lam bảo thạch thú sau lưng, trốn tránh một đám nhất giai nhỏ bảo thạch thú. Những này nhỏ bảo thạch thú e ngại nhìn qua chất lỏng bóng người. Nhất giai bảo thạch thú chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể cũng kém xa trạm lam bảo thạch thú xinh đẹp như vậy. Trong suốt sáng long lanh, giống một cái khối to lớn di động đá quý. Thân thể của bọn nó thoạt nhìn như là một khối xám không lưu thu nham thạch. Chỉ có không ngừng nuốt chửng đá quý, thu hoạch được tiến hóa, thân thể mới dần dần trở nên cùng đá quý như thế xinh đẹp. Đồng thời hình thể sẽ càng ngày càng to lớn. Trước mắt tên to xác bảo thạch thú đã không biết là tiến hóa đến bao nhiêu cấp, bằng không thì hình thể không sẽ thật lớn như thế. Ngươi, thân thể của ngươi, thân thể sớm đã chịu, nhận không, không thể tu, chữa trị nặng, trọng thương, không, không phải là ta, đối thủ của ta, cùng ta chiến đấu, sẽ chỉ gia tốc ngươi, tử vong của ngươi. Chất lòng bóng người vẫn là tại cố gắng nói ra, theo ánh mắt của nó trông đi qua, có thể mơ hồ xem đến mọi người băng bảo thạch thú xanh thảm trên thân thể. Có mấy khe nứt, này vết nứt khiến cho thân thể của nó nhìn lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra vỡ vụn như thế. Giống, bảo thạch thú tay vồ một cái, nắm lên một khối cứng rắn nham thạch, giống đạn pháo hướng về phía chất lỏng bóng người đập tới. Đã ngươi muốn tìm, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Chất lỏng bóng người thấy này, lạnh giọng nói ra, nham thạch đập tới, chất lỏng bóng người không tránh không né. Thân thể của nó bỗng nhiên nứt ra, nham thạch liền từ giữa xuyên qua, không thể đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Nháy mắt sau đó, chất lỏng bóng người bỗng nhiên tản mát trên mặt đất, giống một cỗ từ chỗ cao giống chỗ thấp lưu động chất lỏng như thế. Trong nháy mắt dọc theo mặt đất đi tới bảo thạch thú trước người, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái chất lỏng bóng người. Chất lỏng bàn tay một quyền đánh vào bảo thạch thú trên thân thể. Bảo thạch thú động tác cũng hết sức linh hoạt. Nhưng đối mặt chất lỏng bóng người quỷ dị như vậy động tác công kích, căn bản là không kịp tránh né. Một quyền bị đánh vừa vặn, chất lỏng bóng người tổn thương là chuyện nhỏ. Nhất làm cho bảo thạch thú kinh hãi chính là chất lỏng này nắm đấm đánh vào nó đá quý trên thân thể. Bên trên như vậy lưu lại một cái màu đen dấu tay. Này màu đen dấu tay có mãnh liệt ăn mòn năng lực. Đang thong thả hướng về phía trong cơ thể nó lan tràn ăn mòn xâm lấn. Giống, bảo thạch thú cánh tay tại trong tiếng giống giận dữ, biến thành một lần đá quý cự truy, hướng về phía chất lỏng bóng người hung hăng đập xuống. Chất lỏng bóng người thân thể lại biến thành chất lỏng, vùng vãi trên mặt đất, khiến cho bảo thạch thú công kích lần nữa thất bại. Chờ bảo thạch thú chuyên công kích rơi xuống, nó lần nữa ngưng tụ ra thân thể, đối bảo thạch thú lại là một quyền. Hiện, ngươi bây giờ, ngươi không là ta đúng. Đối thủ, giao ra cái kia vương miện, ta lập tức đi. Chất lỏng bóng người lần nữa cả lâm uy hiếp nói, nhưng mà trả lời nó, vẫn là bảo thạch thú gầm thét, leo xeo. Tại cao giai bảo thạch thú phía sau nhất giai bảo thạch thú thấy bảo thạch thú tình hình. Mỗi một cái đều là mà bắt đầu lo lắng. Chúng nó mặc dù còn là ở vào còn nhỏ giai đoạn, nhưng cũng nhìn ra được, bảo thạch thú hiện tại rất nguy hiểm. Thân thể của nó đang bị hư hao, nhưng mà thân là nhất giai bảo thạch thú, chúng nó gần như không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu có thể nói. Chỉ có thể ở trong đó một đầu nhỏ bảo thạch thú dẫn đầu dưới. Cùng nhau phát ra trận trận bén nhọn CKITTT tiếng kêu. Này tiếng thét chói tai, dọc theo đường hầm mỏ, xa xa truyền ra ngoài. Đây là cái gì thanh âm? Tựa như là thành đoàn quái vật tập thể tại kêu gọi dáng vẻ. Bình thường quái vật sẽ không như. Vậy, có thể là có chuyện gì đang phát sinh? Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. trong hầm mỏ người chơi cũng không ít. Bảo thạch thú cùng nhau phát ra CKIT tiếng kêu. Truyền vào phụ cận người chơi trong tai. Thanh âm này sẽ không sai, là bảo thạch thú thanh âm. Là mặc cái kia bạn học một lớp tại Lâm Uy dẫn đầu dưới. Sớm liền đi tới phụ gần địa phương tìm kiếm bảo thạch thú. Lâm Uy trước khi đến đã làm nhiều lần bài tập. Nghe đến mấy cái này CKIT tiếng kêu. Hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Số lượng nghe không ít. Có người kích động nói ra. Nếu là số lượng không chỉ một, bọn hắn cũng có thể nếm thử bắt một cái tới chơi chơi. Nuôi không được cũng không có tổn thất. Thanh âm hết sức lo lắng. Nghe bảo thạch thú giống như xảy ra sự tình. Tới ngay, nói không chừng có thể gặp được đến cái gì đột phát sự kiện. Diệp Phồn Hoa gật gật đầu. Đi, chúng ta lập tức chạy tới. Lâm Uy có chút hưng phấn phất phất tay. Mang theo đám người theo thanh âm tốc độ cao nhất di động đi qua. Một bên khác, Trần Binh bọn người ở tại La Tiêu dẫn đầu dưới. Trong lúc bất chi bất giác, đi lên đường nghiêng, bọn hắn đi vào một cái tương đối phong bế phòng khách. Khoảng cách quá xa, không gian lại phong bế, hoàn toàn không thể nghe được bảo thạch thú tiếng kêu cứu. Nhưng mà Trần Binh lúc này ý thức hơi động một chút. Sau đó cười nói với La Tiêu, nhưng có thể tìm tới bảo thạch thú, đi theo ta, không thể nào, ở đâu? La Tiêu ba người trừng lớn hai mắt, nhưng chung quanh còn là hoàn toàn không có bảo thạch thú tung tích. Ta tự nhiên có biện pháp biết, nhanh lên một chút đi, bằng không thì nói không chừng trễ. Còn có, La Mặc, nghĩ còn chính mình rõ ràng. Đợi lát nữa nhớ kỹ dựa theo ta nói đi làm. Trần Binh phương hướng xoay một cái, bước nhanh hướng về phía bảo thạch thú phương hướng chạy tới. Tốt, La Mặc nghe vậy, mừng rỡ, đối với hắn mà nói, không có gì so còn chính mình rõ ràng muốn càng quan trọng hơn. Lão đại, phía dưới quặng mỏ chỗ sâu giống như có bảo thạch thú xuất hiện. Ác linh công hội người đang ở mở ra quặng mỏ, nhưng còn không có trở về mặt đất. Tốc độ của bọn hắn thua xa khoáng độc cự xà. Khoáng độc cự xà đều rời đi quặng mỏ. Bọn hắn mới đi đến một nửa. Bảo thạch thú xuất hiện tin tức cấp tốc truyền ra. Ác linh công hội bên trong cũng có người biết được. Lập tức cáo chi ác vô cực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.